Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn sau khi mà cô gái tên An của chúng ta đi lấy chồng và phát hiện trong gia đình chồng có rất nhiều uẩn khuất. Vậy thì câu chuyện tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bước chân của An nhanh dần bởi việc dưới bếp còn chưa xong mà lại sắp đến giờ cơm. Nếu như không kịp nấu, thể nào cũng bị bà Xuân trách phạt. Ngặt nỗi lúc đi ngang qua khoảng sân nhỏ, An không kiềm lòng được mà dừng lại. Cô đưa mắt hướng về phía cái giếng. Đêm qua bốn bề xung quanh tĩnh lặng và mịt mù khiến cái giếng trở nên kỳ bí và khác thường. Bây giờ nhìn lại, An cảm thấy nó chỉ là một cái giếng bình thường bị bịt kín miệng vì không dùng đến. Cô vốn dĩ định rời đi, nhưng bà Xuân đột ngột xuất hiện làm cho cô hoảng loạn. An vội vàng nép mình sau cái cột lớn, mắt không rời khỏi bà Xuân dù chỉ một giây. Lặng lẽ nhìn bà từ xa, An thấy bà Xuân đang tưới nước cho khóm cúc mới trồng. Dáng vẻ và thái độ của bà Xuân khi chăm sóc cho hoa cúc vô cùng khác thường. Trông bà vui vẻ tươi tắn, hơn cái điệu bộ cau có, nhăn mày thường ngày. Có lẽ chăm hoa chính là sở thích của bà. Đã là sở thích thì đương nhiên khi làm tâm trạng cũng tốt hơn. Không phát hiện ra điều bất thường, An chậm rãi lùi dần về sau rồi nhân cơ hội rời đi trong âm thầm. Nhưng cô mãi chẳng biết, ngay sau khi cô rời đi lại có một ánh mắt dõi theo từ phía sau. Giờ cơm trưa đã đến, đồ ăn nóng hổi được bày biện thật đẹp mắt trên bàn. Bà Xuân và cậu Tài đều đã yên vị, chỉ còn ông Mão đang còn mệt trong người nên không thể nào ăn chung. An đứng nép mình vào trong góc phòng ăn. Cô không được phép ngồi chung mâm với bà Xuân, càng không được ăn khi bà chưa ăn xong. Cô phải đứng ở đây chờ đợi để tiện đường sai bảo. Khi bữa cơm bắt đầu, tiếng bát đũa va chạm vào nhau vang lên, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng. Chẳng rõ cậu Tài và bà Xuân hợp tính nhau hay sao, nhưng bữa cơm nào cũng thấy sự im lặng giữa hai người. Nếu ông Mão ở đây thì chỉ có ông và cậu nói chuyện, còn bà Xuân thi thoảng mới chêm được vài ba câu. Nhưng hôm nay sự im lặng ấy không kéo dài, khi chính bà Xuân là người mở lời trước. Tài này, con suy nghĩ kỹ về chuyện lần trước mẹ nói với con chưa? Chuyện lần trước là chuyện nào? Đầu óc của cậu Tài mơ hồ. Dạo gần đây quá nhiều thứ phải lo nên những chuyện lặt vặt cậu không mấy để tâm. Nhìn thái độ của cậu Tài, bà Xuân liền đoán ra được cậu đã quên. Bà thở dài một tiếng, đặt bát xuống bàn rồi than trách cậu. Con đúng là cứ mải mê chuyện làm ăn mà không để tâm gì. Con quên chuyện mẹ bảo rồi có phải không? À, dạ vâng. Mẹ nói lại cho con có được không ạ? Thì chuyện cưới con gái quan huyện, lần trước hai mẹ con mình bàn bạc với nhau rồi còn chi. Bà Xuân nhắc lại, cậu Tài mới sực nhớ. Cậu thầm trách bản thân, chuyện quan trọng như vậy mà quên khuấy. Đáng lẽ ra cậu phải ưu tiên, giải quyết chuyện này mới đúng. Cậu cười trừ vội vàng nói với bà Xuân. Con nghĩ chuyện cưới hỏi này không nên diễn ra thưa mẹ. Vì sao chứ? Con không muốn lấy thêm vợ. Với lại cô ta là con quan huyện, thân phận cao quý như vậy, sao có thể về đây làm lẽ được chứ? Chuyện này mẹ lo được, con cứ yên tâm. Thế nhưng... Cậu Tài chưa nói hết câu, bà Xuân vội vàng xua tay. Cái thằng này, con còn nhưng nhị cái gì? Con sớm đã đồng ý rồi còn chi? Con gái người ta chưa làm giá thì thôi, con làm giá cái gì? con đồng ý khi nào? Ơ hay, chẳng phải hôm qua con đi cùng với con quan huyện cả đêm mà, qua đêm với con gái người ta mà không chịu trách nhiệm, mà lại là con của quan. Tội này to lắm đấy con à. Không phải đâu mẹ, con không... Thôi được rồi, không cần phải chối. Mẹ không để chuyện này lộ ra ngoài đâu. Mà hai đứa lấy nhau cũng có sao đâu. Dù gì cả hai cũng quen biết nhau từ bé. Mẹ thích cái Thư hơn là cái kẻ ăn bám nào đó. Bà Xuân tuy không điểm mặt chỉ tên, nhưng mà trong lòng An hiểu rõ người bà nhắc đến chính là cô. Đầu óc của cô hiện giờ chẳng còn tâm trạng quan tâm đến những lời sỉ nhục nói kháy ấy. Điều cô chú trọng là chuyện tối qua của cậu. An vốn định đợi thời điểm thích hợp để hỏi cậu, giờ thì không cần nữa, bởi vì cô đã có câu trả lời. Nếu như bà Xuân nói dối, cậu đã phủ nhận ngay từ đầu. Nhìn dáng vẻ luống cuống hấp tấp kia, chắc là đêm qua cậu đi cùng với con gái của quan huyện. Đó là thật. Trong lòng cô đương nhiên khó chịu, không phải cảm giác khó chịu thoáng chốc mà cực kỳ nặng nhọc. Cô buồn bã khi nghe tin chồng mình qua đêm với người khác. Có điều cô tự nhủ từ trước, kiếp sống chung chồng không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xảy ra. Từ trước đến nay cô không mong cầu, càng không ép cậu phải theo mong muốn của cô. Nếu ai đó hỏi hiện giờ cảm xúc của cô thế nào, chắc chắn cô chỉ cười rồi thốt lên hai chữ: thất vọng. Mấy ngày trước cậu từng hứa chỉ lấy cô, ngoài cô ra cậu không cưới thêm bất cứ ai. Hiện tại hoàn toàn khác với lời nói đấy. Nghe bà Xuân nhắc đến cô Thư, con gái quan huyện, An mông lung nhớ vài chuyện. Hình như trước kia cô đã gặp cô Thư vài lần lúc theo thầy vào phủ quan huyện chữa bệnh. An chỉ thấy thoáng qua, chưa chữa lần nào được gặp mặt một cách đàng hoàng. Cô Thư đẹp lắm, đẹp tới nỗi ai gặp cũng phải thốt lên. Không phải vì cô Thư là con quan mà đẹp, mà bởi vì vẻ đẹp của cô ấy đến hoa còn thẹn. Mấy người hầu trong phủ quan kể, cô Thư ngoài xinh đẹp lại rất giỏi thơ ca tranh hát. Một người hoàn hảo như vậy, ai chẳng muốn cưới làm vợ chứ. An ghen tị lại có chút xấu hổ về bản thân, vì chẳng thể nào so bì với người ta. Mà bà Xuân còn bảo cậu với cô Thư quen nhau từ bé, tình cảm lâu như vậy, lấy nhau là chuyện sớm muộn. Bà Xuân liếc mắt nhìn về phía An rồi lên tiếng. Mày qua đây, mau bê cái đĩa này xuống bếp, để đây chướng mắt quá. Dạ vâng thưa bà. An nhanh chân chạy tới, bê cái đĩa bà Xuân bảo xuống bếp. Lúc đi ngang qua chỗ cậu, cô cứ như vậy đi thẳng, không nhìn cậu đến một lần. Và cô cũng không quan tâm đến ánh mắt của cậu, luôn dõi theo cô. Khi bà Xuân nhắc về chuyện tối qua giữa cậu và cô Thư, cậu muốn giải thích rõ ràng với An để cô không hiểu nhầm. Nhưng bà Xuân vẫn ngồi đối diện với cậu, cậu làm sao có thể giải thích chứ. An rời đi rồi, cậu Tài mới quay sang hỏi chuyện bà Xuân. Sao mẹ biết tối hôm qua con gặp Thư? Sắc mặt bà Xuân lập tức thay đổi khi cậu Tài vừa mới dứt lời. Đôi đũa trên tay của bà đột ngột hạ xuống. Bà Xuân không trả lời câu hỏi của cậu mà chần chừ rất lâu. Một hồi sau, bà cười trừ, lấp liếm đại một lý do. À thì, lúc mẹ đi ngang qua, nên mẹ thấy. Mẹ đi ngang qua, giờ đấy muộn rồi, mẹ làm gì mà không ngủ. Cậu Tài nhớ đêm qua lúc thằng Đa hớt hải chạy tới gõ cửa phòng báo tin, cậu cùng nó rời đi thì trời đã quá nửa đêm. Muộn thế rồi mà bà Xuân còn đi quanh phủ à? Chuyện này làm cậu ngạc nhiên, bởi lẽ bà nên ở trong phòng để chăm sóc cho ông Mão mới đúng. Bà Xuân lại tiếp tục cười trừ, ánh mắt làng tránh nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với cậu. Bà lại tiếp tục lấp lửng. À thì, lúc đó mẹ chưa buồn ngủ lắm. Con biết rồi đấy, người già thường hay mất ngủ. Mẹ của con lớn tuổi rồi, còn chi nữa. Vậy để con kêu thằng Đa ra chỗ thầy lang lấy ít thuốc để mẹ uống, cho dễ ngủ à? Thôi, không cần. Con ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi đấy. Thái độ lúc này của bà Xuân rõ ràng là đang muốn né tránh rồi cố ý chuyển câu chuyện. Cậu Tài chưa bao giờ thấy bà Xuân ngập ngừng, lúng túng như vậy. Bà trước nay luôn là một người điềm đạm, dù nổi giận vẫn giữ được nét nghiêm nghị. nhưng những điều cậu thấy hiện tại chính là sự lo lắng và sợ hãi. Bà Xuân đã không muốn nhắc đến, cậu Tài cũng không ép. Cậu liền nhân cơ hội chuyện này mà nói rõ với bà chuyện hôn sự. Chuyện hôn sự giữa con và cô Thư, mẹ đừng có can thiệp, con không muốn nói tới. Ý con là sao? Con không muốn kết hôn với cái Thư à? Không có cuộc hôn sự nào diễn ra. Con sẽ nói rõ với quan huyện, hiện tại con chỉ muốn tập trung vào việc buôn bán. Kìa con, mẹ ăn cơm đi à, con xin phép. Dứt lời cậu Tài đứng dậy rời đi, để cho bà Xuân ở lại trong tâm trạng tức giận. Bà đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn theo bóng của cậu mà không thể nào làm gì được hơn. An mang đĩa xuống bếp cất đi, không ngờ vừa đặt chân vào ngưỡng cửa bếp đã bị Đào chặn đường. Bỗng nhiên cô cảm thấy à ta vô cùng rảnh rỗi, nếu không đi nói xấu người này người kia thì cũng đi kiếm chuyện gây hấn với cô. Có vẻ như cơm ngày ba bữa trong phủ nuôi à chỉ để à làm chuyện thất đức. Tâm trạng của An không vui, cô không muốn đôi co nhiều lời, liền cố ý tránh mặt. Nhưng Đào không dễ dàng bỏ qua. À ta ngang nhiên chặn mọi lối đi của cô. Hết cách, An đành phải đối diện. Cô ngẩng đầu lên nhìn Đào. Cô muốn cái gì đây? Rảnh rỗi quá, không có việc gì làm à? Tôi đâu có rảnh chứ. Nhưng tôi vẫn có thời gian để xem bàn mặt của một kẻ sắp mất chồng. Thì ra Đào chặn đường gây hấn cũng vì chuyện này. An hít một hơi thật sâu. Vậy thì tiếc cho cô, kẻ sắp mất chồng này không có gì đáng để cho cô bận tâm. Và cô cũng thôi ngay cái trò rình rập phòng của người khác lúc đêm khuya đi. À, rình rập cái gì? Này, đừng có đổ tội cho người khác. Cô cái gì? Ai làm chuyện sai trái, chuyện xấu xa, người đó tự thấy hổ thẹn. Tôi rảnh rỗi mà đi giải thích sao? Nhưng mà tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn giở trò ma quỷ thêm một lần nữa, tôi không để cho cô yên đâu. Này, cái con nhỏ này, mày nói cái gì thế à? Ai giả ma giả quỷ hả? Này! Đào tức tối khi bị An buông lời đe dọa. À đứng chửi rủa quát tháo lớn tiếng, nhưng chưa nói hết câu, lại có người chen ngang. Cái Đào, sao mày còn đứng đấy? Mau lên nhà lớn dọn dẹp. Biết rồi, nói nhiều. Tức người nhưng không làm gì được, Đào liền giận lây sang người khác. À muốn ở lại nói rõ ràng mọi chuyện với An, nhưng ngặt nỗi, không thể bỏ qua công việc phải làm. Cuối cùng Đào phải rời đi trong tâm trạng tức tối. An không bận tâm đến những lời giận dữ của Đào. Cô chỉ muốn cảnh cáo à, để à không còn bày trò làm phiền đến cô. An cũng hiểu rõ Đào là một kẻ ném đá giấu tay. Mặc dù có bằng chứng trước mặt, à sẽ chối tội đến cùng. Vậy nên An không hơi đâu mà kể lại chuyện tối qua. Một lời cảnh cáo đối với à là quá đủ. Tiến đến chỗ niêu cơm, An múc một bát cơm trắng đầy rồi đặt mấy đĩa thức ăn khác vào trong khay. Bữa cơm này không phải dành cho cô mà là cho dì Hoa. Khi nãy trên đường xuống bếp, bà Út có bảo cô mang cơm đến phòng dì Hoa. Bà ta nói cô là người duy nhất mang cơm đến mà dì Hoa không nổi điên hay đánh người. Vậy nên bà Út cầu xin An thay bà đưa cơm cho dì Hoa một buổi. Đang sẵn dịp không có việc làm, An lại đang muốn tránh mặt bà Xuân nên đồng ý ngay. Bởi kể từ sau ngày đưa cơm hôm trước, An có rất nhiều thắc mắc về dì. Bước ra khỏi cửa bếp, thay vì đi dọc theo dãy hành lang, An lại chọn cách di chuyển đường vòng. Dãy hành lang kia thông với phòng ăn, An lo bà Xuân biết chuyện cô làm thay việc của bà Út chắc chắn sẽ tức giận. Bản thân đã không làm xong việc, vậy mà người khác nhờ lại còn hùng hổ đi làm thay. Đi đường vòng không mất quá nhiều thời gian, mấy chốc mà An đứng trước cửa phòng của dì. Lần trước bị dì dọa sợ, cô phải trấn tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám bước vào bên trong. Căn phòng vẫn tăm tối như thường lệ, do An vừa mới mở cửa nên ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi, khiến căn phòng có sức sống hơn. Vẫn là bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rũ rượi, dì Hoa thu mình trong một góc tối, không động chạm tới bất cứ thứ gì được mang đến. Dì ngồi đó một mình, run rẩy, thì thoảng lại rên lên vài tiếng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, An không đến quá gần dì Hoa, cô tạo một khoảng cách nhất định. Cô đặt khay thức ăn xuống, sau đó hắng giọng. Dì Hoa, con mang đồ ăn đến cho dì ăn cho đỡ đói. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Dì Hoa quay ngoắt đầu nhìn về phía An bằng đôi mắt đỏ ngầu. Chính hành động này của dì khiến cho cô suýt đứng tim. Cũng may là tinh thần thép nên cô không bị ngất. Dì Hoa cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, đôi mắt của dì đỏ lên, không phải vì tức giận mà bởi vì dì đang khóc. Miệng dì Hoa méo xệch, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Dì mếu máo khiến cho bên mặt sẹo của dì nhăn nhúm, trông vô cùng kinh dị. Dì Hoa nức nở. Không chịu đựng được nữa, không chịu đựng được nữa rồi. Dì ơi, dì đau ở đâu ạ? Không chịu được nữa, không chịu được nữa rồi. Dì Hoa hét toáng lên đầy kinh hãi, rồi liên tục dùng tay đập mạnh vào đầu. An sợ dì tự làm mình bị thương, vội vàng chạy đến can ngăn. Dì bình tĩnh lại, dì đau ở đâu, để con gọi thầy Lang đến khám. Đừng gọi, đừng gọi, không giúp được đâu, phải tìm cách khác. Dì Hoa nói đi nói lại một câu, còn không rõ đầu đuôi, làm cho An không hiểu chuyện gì. Cô cho rằng dì đang lên cơn điên dại nên cố tìm cách ngăn cản trước khi xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng khi dì Hoa quay sang nhìn cô, thay vì một hành động thể hiện sự biết ơn với người đang giúp mình, thì dì lại có thái độ hoàn toàn ngược lại với cô. Dì Hoa đẩy mạnh An ra khỏi người, khiến cô ngã xuống đất, lòng bàn tay đập mạnh xuống dưới sàn, vết thương mới chưa lành, giờ lại còn nặng hơn. An chau mày đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, thì dì Hoa lại hét lên. Đi đi, đi đi, sợ lắm, không dám, sợ lắm rồi. Dì Hoa ơi, dì Hoa, sợ, tôi biết sai rồi, tôi sửa, đi đi, đi đi. Thấy tình trạng của dì càng ngày càng nghiêm trọng, An vẫn muốn giúp đỡ, nhưng lại gặp phải phản ứng gay gắt của dì, nên cô đành thôi. An vị tay xuống đất làm trụ, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô ngoái đầu nhìn dì Hoa một lần nữa, thì chỉ thấy dì ôm gối, ngồi một góc run rẩy. Miệng của dì đang lẩm bẩm những câu khó hiểu. Trở lại nhà trên, suốt quãng đường đi, cô vừa đi vừa suy nghĩ về những lời của dì Hoa. Những câu khó hiểu ấy là do dì thốt ra lúc đầu óc điên loạn hay thực sự là có uẩn khúc? Mải mê với dòng suy nghĩ riêng, An bước đi mà không nhìn xung quanh. Cô chẳng may va phải một người đàn ông, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện đó chính là thằng Đa. Cú va chạm không nặng nhưng khiến thằng Đa rơi đồ nó đang cầm trên tay. An vội vàng cúi xuống nhặt bịch đồ được gói ghém cẩn thận trong một tập giấy thô, sau đó đưa cho nó. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh. Không sao đâu mợ. Cái này là của anh có phải không? Thằng Đa nhìn bịch thuốc trên tay An, lập tức lấy lại, sắc mặt của nó trắng bệch, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Vâng vâng, cái này là của con. Thôi, con có việc phải đi đây, con xin phép mợ. Dứt lời, thằng Đa nhanh chóng quay người lại, định bỏ đi. Thế nhưng đằng sau lại vang lên giọng nói của An. Đa này, anh còn quên một thứ. Dạ, con có quên cái gì đâu ạ? Thằng Đa chưa nói hết câu liền ngừng lại bởi lá thuốc mà An đang cầm trên tay. Hai mắt nó mở to đầy kinh ngạc, tay chân bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Thằng Đa gắng gượng cố tiến gần đến chỗ An để lấy lá thuốc, nhưng bị cô ngăn cản. An cầm chặt lá thuốc trên tay, nheo mắt nhìn thằng Đa đầy nghi hoặc. Cô cứ chăm chăm nhìn nó không rời, khiến cho nó càng thêm hoảng sợ. Một lần nữa, An đưa lá thuốc trước mặt, hắng giọng hỏi nó. Tại sao anh lại có thứ thuốc này? Con... Thứ thuốc này anh lấy từ đâu? Ai là người sai anh đi lấy? Ai lấy cho ai? Đối mặt với sự uy hiếp của An, thằng Đa ngập ngừng mãi không nói thành câu. Một phần vì nó sợ, một phần vì nó không dám làm trái lệnh của người đứng sau. Nhìn thái độ ngập ngừng kia, An đoán chắc chuyện mà thằng Đa cố gắng che giấu không đơn giản, và cũng chính nó. Bởi vì bí ẩn nên An lại càng muốn biết rõ. An chủ động tiến gần đến chỗ thằng Đa đứng, rồi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt cô sắc lạnh. Ngay cả thái độ cũng không còn hiền lành như thường ngày nữa. Đa này, nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ làm lớn chuyện này. Mợ, thực sự con không thể nói ra đâu mợ. Anh nhất quyết không nói, thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh. Dù sao trong cái phủ này đâu có ai coi trọng tôi. Tôi làm loạn rồi tôi bị đánh thêm một trận cũng chẳng sao. Ngược lại là anh không sợ bị đuổi việc à? Thằng Đa nghe đến đây thì run như cầy sấy, sợ đến nỗi không đứng vững. Nó quỳ gối dưới chân An, mếu máo cầu xin. Mợ ơi, con lạy mợ, con sẽ nói, con nói. Mợ đừng làm lớn chuyện này, mợ chừa cho con một con đường sống. An thấy thằng Đa quỳ dưới chân mình, vội vàng đưa tay nâng người nó dậy. Cô chẹp miệng một cái. Thôi được rồi, tôi không làm lớn chuyện, chỉ cần anh nói rõ với tôi là được. Mau đứng lên đi. Mợ hứa với tôi. Tôi hứa, anh mau đứng lên đi. Thằng Đa chỉ chờ có như vậy, nó nhoẻn miệng cười sau đó lập tức đứng dậy. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có người nào ở gần nghe lén, nó mới ghé sát vào tai của An, thì thầm to nhỏ. Chẳng rõ thằng Đa nói gì với cô, chỉ thấy sau khi nghe xong, sắc mặt của cô liền thay đổi. Cậu Tài trở về phòng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ với bà Xuân. Đẩy cửa bước vào phòng, cậu thấy bên trong trống vắng, không lấy một bóng người. Có lẽ An còn đang dưới bếp chưa lên phòng. Dẫu sao bà Xuân vẫn chưa rời khỏi phòng ăn, chắc phải đợi thêm một lúc cậu mới được gặp cô. Cậu Tài lê từng bước chân chậm rãi tiến tới phía giường, đi ngoan qua chiếc bàn nhỏ. Cậu thấy cái bánh giò lúc sáng cậu mua cho An đang còn nguyên. Cô chưa hề động đến, dù chỉ một chút. Ngồi xuống giường, tâm trạng của cậu Tài bắt đầu không được thoải mái. Cậu vẫn luôn cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ xuất hiện trong trạng thái của cô, nhất là buổi sáng hôm nay. An cố ý né tránh khi cậu chạm vào người, giọng điệu nói chuyện không giống mấy ngày trước. Thậm chí, cô còn từ chối đồ cậu mua. Hôm qua cậu đi cả đêm không về, thế mà cô chẳng hỏi han lấy một câu. Khi nãy bà Xuân cố tình nhắc chuyện giữa cậu và cô Thư, thế mà cô cứ dửng dưng, coi như không biết. Chẳng nhẽ vì giận mà cô cư xử kỳ lạ với cậu, xa cách với cậu như vậy sao? Ngẫm nghĩ lại thì càng không đúng. Hôm trước biết tin Bình mang cơm đến cho cậu, An nổi giận, giận dỗi, sau đó muốn bỏ về. Lần này hiểu lầm lớn xảy ra, đáng lẽ cô phải thể hiện rõ. Thế mà lại hoàn toàn ngược lại. Cô im lặng và cho qua mọi chuyện dễ dàng. Cậu Tài vò đầu bứt tai, chẹp miệng đầy bất lực. Tâm trạng của con gái thật sự khó hiểu. Dù cậu có đoán thế nào cũng có lỗ hổng, nên chẳng biết phải làm sao cho đúng. Rồi cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Khúc mắc ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Cậu vẫn nên đi tìm An để hỏi tất cả mọi chuyện. Cậu Tài vò đầu bứt tai, chẹp miệng đầy bất lực. Tâm trạng của con gái thật khó hiểu. Dù cậu có đoán thế nào, cũng có lỗ hổng, nên chẳng biết phải làm sao cho phải. Rồi cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Khúc mắc ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Cậu vẫn nên đi tìm An để hỏi rõ mọi chuyện. Vịn tay xuống giường làm trụ, cậu Tài đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu đi xuống nhà bếp, ngó nghiêng xung quanh một hồi không thấy An. Trong bếp không có, cậu liền đi loanh quanh vườn sau và bờ ao, nhưng lại chẳng thấy hình bóng của cô. Hết cách, cậu Tài bước đến chỗ một con hầu đang giặt quần áo bên bờ ao và hỏi chuyện nó. Con kia, mày có thấy An ở đâu không? Con hầu vội vàng đứng dậy, cúi đầu kính cẩn trả lời cậu. Dạ, khi nãy con thấy mợ ra khỏi phủ rồi ạ. Ra khỏi phủ, mợ đi đâu với ai? Rời khỏi phủ từ bao giờ? Đối diện với mấy câu hỏi dồn dập từ cậu, con hầu không dám chậm trễ mà nhanh nhẹn nói trước. À, dạ bẩm cậu, con thấy mợ ra ngoài một mình, đi cũng được một lúc rồi, còn mợ đi đâu thì con không rõ. Cậu Tài trừng mắt nhìn con hầu đầy tức giận, nó tình ý vội vàng né tránh và không dám nhìn thẳng vào cậu. Tâm trạng của cậu đang không vui, trong lòng mong ngóng được gặp An biết bao nhiêu. Nhưng nghe xong mấy lời con hầu thì bỗng chốc trở nên khó chịu. Bây giờ An đi đâu, cậu còn không rõ. Vậy thì làm sao mà tìm được cô? Cậu Tài xua tay ra hiệu con hầu tiếp tục làm việc, rồi quay người bước đi. Bước từng bước chân nặng nề trên dãy hành lang dài, cậu Tài ngẩn ngơ suy nghĩ vài chuyện. Mấy cái thứ khiến cậu phải đắn đo rất lâu. Bỗng cậu vô thức dừng lại trước căn phòng của dì Hoa, cả người như bị ai điều khiển. Tự dưng cậu cứ đứng im trước cửa như vậy thôi và không tiến vào bên trong. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng kín, mãi không rời. Dường như muốn làm điều gì đó, nhưng không thể. Những ký ức trong quá khứ dần hiện hữu trong tâm trí của cậu. Cậu Tài nhớ về chuyện đã từng xảy ra. Trong căn phòng này từ 5 lên 10, cậu đã không còn đặt chân đến và dì Hoa cũng không còn xuất hiện gần ấy năm. Cậu biết dì Hoa vẫn sống trong phủ, vẫn luôn ở căn phòng này, nhưng lạ thường là cậu chưa từng đặt chân vào đây. Nghĩ lại ngót nghét cũng phải hơn 10 năm, cậu chưa gặp mặt dì Hoa. Trước kia lúc cậu còn bé, dì Hoa luôn là người quan tâm chăm sóc cho cậu. Mỗi khi mẹ cậu bận bịu, dì dạy cho cậu nhiều thứ, tình cảm của hai dì cháu rất tốt. Thế nhưng vào cái ngày mà dì phát điên và bị nhốt trong căn phòng này, cậu lại không khóc. Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, trong phủ đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, mọi người bắt đầu đổ xô đến chỗ phát ra tiếng hét. Chạy đến nơi, cảnh tượng mà ai nấy đều nhìn thấy là cảnh dì Hoa đang gào thét. Tự dưng, dì dùng tay đánh đập cao cấu vào người của mình. Mọi người sợ dì tự làm hại bản thân nên cố gắng can ngăn. Nhưng không hiểu tại sao dì ấy lại rất khỏe. Ngay cả đến mấy tên trai tráng trong phủ cũng không thể nào ngăn cản được dì. Dì Hoa đứng một mình giữa sân, quay cuồng rồi hét loạn, hai mắt mở to một cách kinh hãi. Miệng ú ớ không nói thành câu. Rồi chẳng may bước chân loạng choạng của dì vô tình vấp phải một hòn đá, khiến cho dì ngã xuống đất. Ngọn đèn dầu gần đó cũng bị đổ, ngọn lửa bén ra những chỗ xung quanh và khiến cho gương mặt của dì bị bỏng nặng. Và vết sẹo bỏng đó đã theo dì Hoa đến tận bây giờ. Ngày hôm ấy cậu Tài có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc, thế nhưng cậu giống như một tượng gỗ vô cảm, không gào khóc hay là thương xót. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đáng lẽ người mình thân thiết xảy ra chuyện, trong lòng cậu phải đau đớn. Vậy mà cậu lại không một chút cảm xúc. Cậu vô tình đến đáng sợ. Kể từ ngày dì Hoa hóa điên, làm loạn trong phủ, ông Mão cho người nhốt dì Hoa vào một căn phòng riêng biệt trên nhà lớn. Hàng ngày đều có người mang cơm và quần áo mới đến. Những chuyện còn lại, việc gì ăn hay không, mặc hay không đều tùy ý dì quyết định. Tính đến nay đã hơn 10 năm, mỗi lần đi ngang qua đây, cậu Tài đều có một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không biết nói thế nào. Bây giờ đứng trước cửa phòng, khác với những lần trước, cậu có thể hiểu được chuyện cậu muốn làm là gì. Cậu muốn vào trong phòng, muốn biết người dì của mình suốt 10 năm qua đã sống như thế nào. Nhưng khi tay chạm vào cửa, bỗng chốc có một thứ gì đó ngăn cản cậu, giống như trong đầu của cậu hiện giờ có hai nguồn suy nghĩ khác nhau, bước vào và không bước vào. Cậu Tài. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu Tài lập tức thu tay về, quay sang phía bên cạnh, cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn. Khi thấy thằng Đa đang từ xa chạy tới, thằng Đa nhanh chân lại gần cậu, vì chạy một quãng đường xa, nó thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu trao mày mở miệng trách móc. Mày làm cái gì mà hớt hải thế à? Mày cứ bình thường thì chết à? Tại còn có việc gấp mà cậu. Có việc gì? Thằng Đa nuốt nước bọt, tay xua ngực vài cái cho tĩnh tâm, rồi ghé sát vào tai của cậu thì thầm. Cậu Tài nghe xong hiểu ý, liền ra hiệu cho thằng Đa đi theo. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng dì Hoa, và cậu Tài cũng quên mất chuyện cậu muốn làm. Bước vào phòng riêng, thằng Đa cẩn thận đóng cửa lại. Nó chắc chắn không có người bên ngoài thì mới lấy bịch thuốc giấu kín, đưa ra cho cậu. Thuốc đây cậu. Cậu Tài nhận bịch thuốc trên tay thằng Đa, cậu thở dài một tiếng. Lại là thuốc mới sao? Tao vừa mới uống hết thuốc kia ngày hôm qua cơ mà. Chuyện này con không rõ. Thầy ba bảo phải uống thêm thuốc này nữa thì cậu mới khỏi hẳn được. Thầy bảo uống trong bao lâu? Khoảng 3-4 ngày gì đấy. Mỗi ngày uống một bát là đủ ạ. Cậu Tài nhìn xuống bịch thuốc trên tay mà ngán ngẩm. Từ lúc ở trên huyện về, ngày nào cậu cũng phải uống thuốc. Dẫu biết rằng uống vào là có ích và giúp cậu dài được ngày. Nhiều quá thành ra chán ngán. Tưởng đâu ngày hôm qua đã uống xong, nào ngờ đêm qua thầy ba gọi tới trong đêm, căn dặn uống thêm ngày thuốc. Nhưng vì sức khỏe của bản thân, cậu đành phó mặc mà nghe theo. Đặt bịch thuốc xuống bàn, cậu Tài quay sang nhìn thằng Đa. Lát nữa ra ngoài, mày đi tìm mợ cho tao, tìm hiểu xem mợ ra ngoài làm cái gì. Tìm mợ ấy à? Ừ, nãy nghe bọn Hầu nói mợ ra ngoài, mày đi xem thế nào. Mà tao nhờ mày mỗi một việc thôi, làm gì mày căng thẳng, ấp úng thế à? Sắc mặt thằng Đa trắng bệch đầy lo lắng, hai mắt không yên vị một chỗ mà đào liên tục vô cùng căng thẳng. Tay chân nó bùn rùn khi nghe cậu nhắc đến mợ. Sợ cậu nghi ngờ, thằng Đa gắng gượng nở một nụ cười lắp bắp. À, vâng, con biết rồi, con đi liền đây ạ. Dứt lời, thằng Đa quay lưng nhanh chóng rời đi. Cậu Tài ngồi lại phía sau nhìn theo bóng nó khuất dần với ánh mắt lạ lẫm. Cậu cảm thấy thằng Đa hôm nay thực sự rất khó hiểu. Buổi chiều trôi qua thật nhanh, lúc An trở về phủ, mặt trời đang dần xuống núi. Cả buổi hôm nay An không làm việc nhà mà ra ngoài kiếm thêm vài cây thuốc. Dù sao phần việc của cô làm đã xong rồi. Nếu có người bắt ép thì cô nhắc lại chuyện họ nhờ vả cô mang cơm cho dì Hoa. Chuyện này giống như kim bài miễn tử. An vừa nói xong, ai nấy đều tái xanh mặt mày vì sợ hãi, nên không người nào dám ho he nửa câu. Trở về phủ sau một chuyến đi dài, An lặng lẽ vào bên trong, rồi đi đến gần bờ ao để rửa đất cát dính trên người. Vì trong rừng đường trơn trượt, khi đi cô bị dính bẩn, để tránh người ngoài thắc mắc nhiều, cô mới rửa sạch chỗ bẩn, rồi sau đó mới về phòng. Cô lầy hoay múc nước ở bờ ao, phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Mợ đi đâu về mà tay chân lấm lem thế kia? An giật mình quay người lại, nhận ra giọng nói này là của anh Hậu. Cô mỉm cười đáp. À, chiều nay tôi có len ven rừng hái ít thuốc ấy mà. Hái thuốc sao? Thuốc gì vậy mợ? Dạo gần đây chân tôi hơi đau nên tôi lên rừng kiếm mấy lá thuốc về ngâm chân. Hậu nghe xong liền tròn mắt kinh ngạc. Anh ta tiến gần đến chỗ An vài bước, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mợ biết bốc thuốc sao? Sao anh ngạc nhiên thế? Tôi là con thầy thuốc nổi tiếng trong vùng, đương nhiên là tôi phải biết. Nhưng tôi chỉ biết một ít thôi. Vài bệnh đơn giản như đau chân, đau tay thì tôi biết bốc thuốc thôi. Hậu á lên một tiếng gật gù. Chưa để Hậu có cơ hội, An vội nói tiếp. Anh Hậu đi đâu bây giờ mới về? Tay chân của anh lấm lem, đâu có kém gì tôi. Hậu nghe như vậy liền nhìn lại mình. Quần áo anh dính đầy bùn đất, chỗ nào trên người cũng có vết bẩn. Hậu cười trừ nhanh chóng giải thích. Tôi là người làm ruộng, tay chân không bẩn mới lạ. Tôi rửa xong rồi, anh ra rửa tay chân rồi xuống bếp mà ăn cơm. Tôi phải lên nhà đây. Vâng, mợ đi cẩn thận. An gật đầu đáp lại, cầm túi nải bên cạnh, sau đó quay người bước đi. Hậu đưa mắt nhìn theo hướng An, mãi cho đến khi cô khuất dần về phía xa, anh mới xuống dưới ao, rửa vết bẩn dính trên người. Tối muộn, cậu Tài rời khỏi phòng sách trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cả một buổi chiều cậu nhốt mình trong phòng sách làm việc, không bước ra ngoài nửa bước. Trưa nay lúc ăn cơm, cậu và bà Xuân xảy ra tranh cãi. Vậy nên bữa tối, cậu quyết định không dùng bữa cùng bà mà ăn một mình tại phòng riêng. Bây giờ là tối muộn, cậu Tài dừng công việc buôn bán sổ sách lại quay về phòng. Tầm đầu chiều cậu căn dặn thằng Đa ra ngoài tìm An, vậy mà thằng Đa đi bặt vô âm tín, mãi không thấy quay về báo tin. Cậu đoán chắc thằng Đa lại ham chơi, quên mất lời cậu căn dặn. Thằng Hầu đi cùng này lúc được việc, lại lúc không được việc, đúng là nhức đầu. Cả buổi chiều cậu nhốt mình trong phòng đọc sách, nên không rõ ngoài kia có bao nhiêu chuyện xảy ra, và An đã về hay chưa. Cậu thờ thần từng bước trên dãy hành lang, đôi chân vô thức dừng lại trước phòng từ bao giờ. Cậu thở dài một tiếng, đưa tay lên chậm rãi, mở cửa. Bên trong phòng cậu thấy An đang dọn dẹp giường, tâm trạng mệt mỏi uể oải bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt cậu rực sáng như vừa vớ phải vàng. Gặp được An có lẽ là việc duy nhất khiến cậu vui vẻ trong một ngày buồn chán, giống như ngày hôm nay. Cậu Tài nhanh tay đóng cửa lại rồi vội vàng tiến gần đến chỗ An đang đứng. Cậu không nói trực tiếp, ôm lấy cô từ đằng sau, vòng tay siết chặt eo nhỏ, cằm tì lên vai và hơi thở ấm nóng phả lên cổ của cô. Em đi đâu cả chiều, để tôi tìm mãi. Nghe tiếng cậu bên tai, An nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống rồi quay người lại. Đôi chân vô thức lùi về sau vài bước, hệt như muốn giữ khoảng cách với cậu. An vẫn cười. Cả ngày làm việc chắc cậu mệt rồi phải không? Em vừa mới dọn giường xong, cậu nghỉ ngơi đi à? Thái độ của An đối với cậu rõ ràng là khác so với lúc trước rất nhiều. Cô thẳng thừng từ chối cậu, đã vậy còn cố ý tạo khoảng cách. Cậu chợt nhớ đến chuyện lúc trưa và cả chuyện đi cả đêm hôm qua. Có lẽ An đang cần một lời giải thích từ cậu, và cho dù cô không cần giải thích, cậu vẫn không thể nào để cho cô nghi ngờ cậu. Cậu tài bước đến định nắm tay cô, nhưng cô nhanh chóng thu tay về. Cậu nghỉ ngơi đi, em vào buồng trong lấy ít đồ. Không để cậu thêm cơ hội, An vội vã quay lưng rời đi. Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng cô, cảm giác bị bỏ rơi chi phối toàn bộ tâm trí của cậu. Chừng một lúc sau, An bước ra ngoài với một tấm mền trên tay. Cô đặt tấm mền xuống dưới đất, sau đó trải nó trên sàn nhà. Cậu tài trố mắt nhìn từng hành động của cô đang làm. Cậu tiến đến giữ tay của cô, hỏi cho ra nhẽ. Em đang làm cái gì thế này? Em trải nệm nằm, đêm xuống lạnh lắm. Chả nhẽ cậu không cho em nằm nệm sao? Ý tôi không phải vậy. Trong phòng có giường, sao em không nằm chứ? Lại nằm ở dưới đất. Tôi có cấm em nằm trên giường đâu. An nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người cô, vẫn nụ cười tươi tắn ấy mà đáp lại cậu. Hôm nay em ngủ dưới này, cậu ngủ trên giường đi. Sao lại ngủ dưới này? Dạ không có lý do, tại em muốn ngủ dưới đây. Cũng muộn rồi, sáng mai cậu còn đi làm, cậu mau ngủ đi. Dứt lời, An quay người và tiếp tục làm việc giang dở. Cậu tài ở phía sau lặng lẽ nhìn cô. Cậu hỏi lý do, cô không nói ra, nhưng cậu biết rõ vì sao cô lại hành xử xa cách như vậy. Chuyện xảy ra cậu nhất định phải giải thích. Cô đâu cần thiết phải đối xử với cậu giống như một người xa lạ chứ. Chuyện này cứ tiếp tục diễn ra, nếu An muốn đẩy cậu ra xa thì cậu không rõ bản thân phải chịu đựng được bao lâu, hoặc cũng có thể không thể nào nhẫn nhịn được. Cậu tức giận trực tiếp kéo tay cô, khiến cả người cô quay ngược trở lại đối diện với cậu. Bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy cổ tay, khiến cô trao mày đau đớn. An nhăn nhó, cố gắng gạt tay cậu ra khỏi người. Cô khó chịu. Cậu bỏ tay em ra, cậu đang làm cho em đau đấy. Lên giường nằm. Em không muốn, em muốn ngủ ở đây. Cậu buông tay ra. Không muốn, hay là do em nghĩ tôi ở bên ngoài có người khác nên không cho tôi động vào người của em? Em không có, em đau. Cậu buông tay ra đi. Dường như cô càng phản kháng, lực tay của cậu lại càng thêm mạnh. Cậu tức giận bởi vì cô không nói một lời, cô hành xử với cậu như một người xa lạ. Cơn giận đã khiến cậu mất lý trí, trong lòng một cảm giác lo sợ mất mát dâng lên đỉnh điểm. Nhưng cậu lại không biết, hiện tại cậu đang làm người mình yêu đau. Cậu Tài, buông tay em ra. Giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, khiến cho cậu tỉnh ngộ. Nhận ra chuyện sai trái mình làm, cậu Tài vội vàng buông tay khỏi cô. Cậu sốt sắng cầm tay cô, xoa nhẹ nơi cổ tay đỏ ửng, ngón tay miết nhẹ gò má, lau nước mắt cho cô. Cậu thấp giọng, khẩn khoản. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em đau. Tôi... Em không trách cậu, nhưng cậu đừng như vậy nữa. Được, tôi không làm thế này nữa. Cậu Tài nhẹ nhàng dỗ dành An. Cậu không hiểu vì sao khi nãy bản thân mình lại phản ứng quá giống với cậu như trước đây, là một người mất kiểm soát cảm xúc. Trong đầu cậu lúc ấy không có bất cứ suy nghĩ nào khác, một suy nghĩ là không được đánh mất cô. Nhưng hành động của cậu suýt nữa lại khiến nó thành hiện thực. Đợi An bình tâm, cậu Tài liền ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay cô bằng một lực vừa đủ để cô không chạy trốn và cũng không muốn làm cô đau. Cậu không muốn chuyện hiểu lầm diễn ra lớn hơn để rồi không thể nào giải quyết, mọi thứ cần phải chấm dứt trước khi đi quá xa. Và hơn thế nữa, giữa hai người sau này nếu có chuyện gì, nhất định cùng nhau phải nói ra thay vì giấu giếm. Cậu Tài nhìn thẳng vào đôi mắt của An. Đêm hôm qua tôi có gặp Thư, nhưng mà chúng tôi chỉ đứng nói chuyện bên ngoài cổng phủ. Tôi không qua đêm với cô ta. Thằng Đa có thể làm chứng cho tôi. Còn chuyện cưới hỏi giữa tôi và Thư, tôi nói rõ ràng với mẹ. Sẽ không có đám cưới nào. Tôi không lấy Thư. Em đừng nghĩ tôi có người khác bên ngoài, rồi bỏ em, có được không? Cậu Tài cố gắng giải thích mọi chuyện cho An hiểu rằng giữa cậu và cô Thư kia không có quan hệ mờ ám nào với nhau. Đêm qua Thư quả thực đã đến phủ tìm cậu, nhưng cô ta đến vì chuyện riêng cậu nhờ cô ta trước đó. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của hai người, thằng Đa đều đứng bên cạnh và chứng kiến. Còn về chuyện hôn sự, chuyện này đều do một tay bà Xuân sắp đặt. Trước khi cưới An làm vợ, bà Xuân đã cố ý mai mối cậu và Thư. Thư là con gái quan huyện, xinh đẹp giỏi giang nên rất vừa mắt bà Xuân. Bà sớm đã bàn bạc với ông Mão về việc hỏi cưới Thư cho cậu. Nhưng ngặt nỗi, hôn sự định ước giữa nhà cậu và nhà An khiến cho bà Xuân không thể nào rước được người con dâu bà hằng mong ước. Sau khi đám cưới của cậu và An kết thúc, ông Mão cũng khuyên nhủ bà Xuân từ bỏ ý định cưới Thư cho cậu. Bởi vì người ta là cành vàng lá ngọc, lại là con gái quan huyện, thân phận cao quý như vậy, có lẽ nào mà quan huyện lại để con gái của mình đi làm vợ lẽ nhà người ta. Tưởng đâu những lời nói của ông Mão làm cho bà Xuân tỉnh ngộ, nhưng bà u mê đến tận bây giờ. Mặc dù cậu đã có vợ, bà vẫn năm lần bảy lượt muốn cưới Thư cho cậu. Giống như ngày hôm nay, bà cố tình nói như vậy để khiến cho An hiểu nhầm, khiến cho cô tủi thân vì thân phận của mình không xứng. Nhưng cậu nói rõ ràng quan điểm của mình với bà Xuân, cậu nhất định sẽ không cưới Thư. Ngoài An ra, cậu không có thêm người vợ nào nữa. Vậy nên cậu giải thích chỉ mong cô hiểu tình cảm cậu dành cho cô là thật. Cũng mong cô không vì lời đàm tiếu vô căn cứ ngoài kia mà đối xử với cậu giống như người dưng nước lã. An ngồi đối diện với cậu, đôi mi ươn ướt, khẽ chớp vài cái. Cô không giận, cũng không tỏ vẻ nghi ngờ. Trước lời giải thích của cậu, An chỉ hắng giọng, hỏi đúng một câu. Nếu đêm qua cậu không đi cùng với cô Thư, vậy sao cậu không quay về phủ? Câu hỏi của An nhắm trúng tim đen của cậu, khiến cho cậu bối rối ngập ngừng, miệng lưỡi bỗng chốc cứng đờ. Đêm qua cậu không về, không phải đi ra ngoài lang trả với người ta, mà bởi vì cậu có lý do riêng. Và lý do ấy hiện tại, cậu chưa thể nào nói rõ, cho cô hiểu được. Cậu Tài cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, rồi cẩn trọng nói với cô. Tôi không về vì lý do riêng, tôi chưa thể nào nói cho em biết. Nhưng tôi thề, đêm qua tôi không đi cùng ai khác ngoài với thằng Đa. Em à, em tin tôi chứ? Cậu Tài nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, mong chờ câu trả lời. Trong đôi mắt ấy, ánh lên sự hy vọng, mong cầu sự tin tưởng. Em hiểu. Chỉ đơn thuần như vậy mà khiến cho cậu Tài nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gánh nặng trong lòng cậu trút hết ra bên ngoài, như vừa mới loại bỏ hàng ngàn tấn sắt. Sau cả một ngày dài chìm đắm trong lo âu mệt mỏi, bị bùa vây bởi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, thì cuối cùng cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. An luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu. Cậu Tài chủ động ôm cô vào lòng, cánh tay to lớn siết lấy người cô không buông. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai gầy của cô, hơi thở ấm nóng phả vào làn da của cô. Vậy lên giường ngủ cùng tôi nhé, không có em tôi rất khó chịu. An như nhận ra điều khác thường, cô vội vàng đẩy cậu ra khỏi người, hành động né tránh. Em nói với cậu rồi, em không ngủ trên giường được, cậu lên trên đi. Sao lại không được? Lên giường có thứ gì khiến em khó chịu sao? Không phải. An khó khăn giải thích chuyện khó nói, cô chẳng biết nói sao để cậu hiểu. An chẹp miệng một cái rồi đẩy cậu đứng dậy. Em không ngủ trên giường với cậu được đâu, hôm nay em nằm đây. Thấy An cương quyết như vậy, cậu Tài liền cứng đầu không kém. Cậu với tay lấy cây gối trên giường ôm vào trong lòng, hếch cằm nói với cô. Nếu vậy thì tôi ngủ ở đây cùng với em. An thở dài đầy bất lực. Cô thực sự rất cố chấp. Cô không thể nào nói rõ ràng. Cậu lại ương bướng không muốn hiểu cô. An xuống nước và năn nỉ cậu. Em xin cậu đấy, cậu lên giường nằm đi. Cậu không nằm cùng em được đâu. Em nằm được thì sao tôi không nằm được? Quyết định thế đi, đừng nói nhiều nữa. Cậu Tài vừa định nằm xuống dưới nệm, An đã lớn tiếng. Em nói cậu không được nằm đây cơ mà, cậu đừng có cứng đầu nữa. Cậu Tài mở to mắt đầy kinh ngạc vì sự tức giận của An. Cậu chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy. Thậm chí ngay cả khi bị đánh, cô còn không phản ứng đến mức bình tĩnh. Gương mặt cậu méo sạch. Em vừa quát tôi đi à? Nhận ra mình lớn tiếng, An vội vàng sửa sai. Không, không, em không cố ý. Cũng tại cậu cố chấp. Em bảo cậu không được nằm ở đây, thế mà cậu... Nhưng tại sao vợ chồng lại không thể nào nằm cùng nhau? Cậu chịu khó đi, khi nào đến thời điểm thích hợp, em giải thích cho cậu biết. Cậu Tài nheo mắt đầy nghi hoặc. An lại có những lời nói giống cậu, lại phải đợi chờ đến thời điểm thích hợp sao? Trong lòng cậu đương nhiên tò mò. Sự tò mò này nếu cứ ngự trị mãi trong tâm trí, chắc chắn lại khiến cậu khó chịu. Nhưng An nói như vậy rồi, cậu không muốn làm cô mệt nhọc, nên đành chấp nhận nghe theo cô. Cậu Tài ôm gối của mình lên giường nằm xuống. An vui vẻ mỉm cười với cậu, rồi chỉnh lại chăn mền. Cô đứng dậy thổi tắt ngọn đèn cầy đang cháy. Cả căn phòng nhanh chóng chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Như một thói quen, An đưa mắt nhìn ra phía cửa chính. Chuyện xảy ra đêm hôm qua khiến cho cô còn ám ảnh. Cô vốn dĩ định nói với cậu, nhưng bây giờ cô đã biết người đứng sau là ai. Hơn nữa vì không muốn cậu lo lắng, nên cô quyết định im lặng. Có điều những chuyện diễn ra quả thực rất đáng sợ. Nó in sâu trong tâm trí của cô một ấn tượng cực kỳ kinh hoàng. Cũng vì lẽ đó mà bây giờ khi ngủ, cô vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía cửa chính, đến khi chắc chắn không có điều gì bất thường mới dám nhắm mắt lại. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, bỏ lại phía sau những ngổn ngang đang còn dang dở. Sáng sớm hôm sau, cậu Tài vì tiếng ồn ào bên ngoài mà thức giấc. Lúc cậu tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh, không còn nhìn thấy bóng dáng của An đâu nữa. Gần đây cô dậy sớm thức khuya, không cho cậu động vào người. Bây giờ cậu đang không hiểu hai người có thực sự là vợ chồng hay không. An nói An không nghi ngờ cậu và cô Thư kia, thế mà cô cứ liên tục né tránh cậu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở cậu hay nằm ở cô? Chẳng nhẽ những lần gần gũi trước cậu đã quá mạnh tay nên mới khiến cô xa lánh như vậy? Mới sáng sớm phải đau đầu vì mấy suy nghĩ không đâu, cậu Tài bỏ qua tất cả một bên, vào trong buồng thay đồ. Hôm nay cậu phải đến cửa hàng giải quyết một số vấn đề lớn. Bước dọc theo dãy hành lang dài, cậu Tài đột ngột dừng chân khi thấy một người đứng phía trước. Sắc mặt của cậu tươi tỉnh hơn nhiều, tâm trạng bỗng nhiên phấn chấn. Cậu đi nhanh hơn, tiến thẳng về phía người kia, rồi kính cẩn lên tiếng. Con chào thầy, thầy khỏe rồi ạ? Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, ông Mão quay đầu sang cạnh, nhận ra người vừa nói là con trai mình. Ông cười khà khà. Ừ, khỏe rồi, sức khỏe tốt lắm, không còn yếu như mấy hôm trước. Nhưng thầy vừa mới ốm xong, sao thầy không ở trong nhà, ra ngoài lỡ bệnh thì làm sao ạ? Thôi, ở trong phòng thêm một hôm, chắc là thầy không chịu nổi mất, ngột ngạt lắm. Ra ngoài này đi lại hít thở không khí, nó dễ chịu hơn nhiều. Dạ vâng, thầy nói đúng. Đổi ngược lại là cậu Tài, chắc chắn cậu không sống trong căn phòng đó thêm một giây một phút nào. Một nơi mà cửa sổ luôn đóng kín, ánh sáng không thể nào chói rọi, cảm giác khó chịu đến không tả được. Ông Mão nhìn dáng vẻ của cậu Tài bây giờ, liền hỏi chuyện. Con định đến cửa hàng sao? Dạ vâng, con đến xem ít sổ sách. Vất vả cho con. Vừa phải lo cửa hàng trên huyện, vừa phải lo cửa hàng ở đây. Chỉ trách thầy giờ, già yếu quá, không giúp được gì cho con. Thầy đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của con mà. Ông Mão gật gù vỗ nhẹ lên vai cậu Tài vài cái. Có được một người con như cậu, ông Mão xem như là thành thơi, an dưỡng tuổi già. Bỗng ông Mão sực nhớ ra một chuyện. Ông lấy trong người ra hai chuỗi vòng tay bằng hạt trầm hương rồi đưa cho cậu. Cậu nhận lấy hai chuỗi vòng tay, ngẩng đầu nhìn ông Mão bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dạ, đây là gì vậy thầy? Vòng tay trầm hương. Hôm trước lên huyện, thầy có vào thắp hương ở một ngôi chùa có tiếng. Sau đó xin sư thầy chuỗi vòng bình an về cho cả gia đình. Thầy cho con một cái, còn một cái, con đưa cho cái An. Cậu Tài nhìn chuỗi hạt trên tay, hôm trước còn thắc mắc sao lúc trên huyện có ngày thầy đi đâu mãi không về. Hóa ra là thầy lên chùa để xin vòng bình an. Trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ thì ông Mão nói tiếp. Thầy biết con lấy cái An vì hôn ước của hai bên gia đình. Nhưng mà thầy nhận thấy cái An là một đứa con gái tốt, xuất thân từ gia đình làm thuốc có tiếng, cũng không phải là không môn đăng hộ đối đâu. Con có ghét, nhưng mà đừng làm cái gì khiến cho nó tổn thương. Những chuyện trước kia cậu từng làm với An, ông Mão đều biết. Nếu có trách, cũng là trách ông cố chấp với hôn ước của hai bên gia đình, ép cậu làm chuyện mà cậu không thích. Nhưng đã lỡ nên duyên vợ chồng, ông Mão thân là thầy phải biết khuyên bảo con. Ông không dùng đòn roi để răn re, vì bạo lực lại dẫn đến bạo lực. Thế nên ông dạy cậu Tài giống cách mà trước đây ông vẫn luôn làm. Ông Mão đưa tay đặt lên vai con trai. Ông không nhìn cậu nữa mà hướng đôi mắt đã đục ngầu theo thời gian, nhìn về một hướng xa xăm. Trước đây thầy với mẹ con lấy nhau là do ông bà con sắp đặt, tưởng là không sống chung được bao lâu. Ai ngờ thầy lại yêu mẹ con, rồi lại chung chăn gối đến tận bây giờ. Có những chuyện dù không muốn, nhưng con nên thử một lần. Biết đâu đó lại chính là sắp xếp của ông trời thì sao? Cậu Tài vì những lời của ông Mão vừa nói ra mà cậu mỉm cười. Cậu cười không phải vì ông Mão nói điều viển vông, cậu chỉ đang lắng nghe lời của ông răn dạy một cách chân thành nhất. Cậu biết những ngày đầu An về đây làm dâu, cậu có hành động không đúng và cư xử không tốt với cô. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà ông Mão khuyên nhủ cậu đối tốt với An. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nói ra những lời cực thấm thía và muốn cậu nghe theo nhất. Lời ông dạy, cậu đương nhiên ghi nhớ trong đầu, không bỏ quên một chữ. Bởi một số lý do khó nói nên cậu Tài không giải thích rõ tình cảm hiện tại của cậu và An. Cậu chỉ đành gật đầu nghe theo lời của ông. Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng. Thôi, con xin phép thầy con đi. Đi đường cẩn thận đấy. Cậu Tài cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Ông Mão đứng phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng của cậu. Khóe môi của ông nở ra một nụ cười vì sự nghe lời của đứa con trai. Nhưng niềm vui diễn ra chưa được bao lâu, bà Xuân đột ngột xuất hiện ngay sau lưng, rồi bà lên tiếng bằng ngữ điệu đầy tức giận. Mình có vẻ rất vui nhỉ? Nghe giọng nói quen thuộc, ông Mão liền đoán được người đứng kế bên là ai. Ông quay sang bên cạnh nhìn bà Xuân. Mình nói vậy là có ý gì? Tôi nói chuyện với con, đương nhiên phải vui chứ. Tôi không nhắc đến chuyện mình nói với con. Ý tôi muốn nói đến là việc mình xin vòng cho cả con An. Ông Mão chẹp miệng một tiếng, cảm thấy bà Xuân đang giận dỗi một chuyện hết sức vô lý, nhưng ông vẫn điềm tĩnh giải thích. Mình buồn cười thật, cái An nó là con dâu nhà này. Tôi thỉnh về cho gia đình mình, thế chả nhẽ lại không có phần của nó. Bà Xuân nhíu mày đầy nghi hoặc, ánh mắt của bà nhìn ông Mão hiện rõ sự chất vấn, không một chút tin tưởng. Bà trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp lời. Ông coi cái An như người trong nhà, hay là bởi vì nó giống với tình xưa của ông, nên ông mới quan tâm, chăm sóc cho nó. Bà Xuân lập tức thay đổi thái độ, ngay cả cách xưng hô cũng không còn mềm mỏng như trước. Trong lòng của bà hiện giờ chỉ còn sự tức giận. Lý trí không thể nào vững vàng, bà bình tâm để mà suy xét mọi chuyện được nữa. Ông Mão cảm thấy bà càng ngày càng vô lý, rồi buông những lời không hay. Để tránh hiểu nhầm vô cớ xảy ra sau này, ông Mão lập tức đính chính. Mình đừng ăn nói hàm hồ như thế, tôi làm gì có người tình nào. Mình nói như vậy, không sợ người ngoài, họ cười chê sao? Người sợ bị cười chê là tôi đây này, chứ không phải là ông đâu. Tôi không làm gì sai, việc gì phải sợ người đời. Thế tại sao ông không cho tôi nhắc đến người tình cũ của ông? Có tật giật mình chứ gì? Hay là ông đang tìm kiếm hình bóng người thương ở kẻ mới? Kìa bà! Ông Mão có chút tức giận, chỉ tay vào mặt của bà Xuân. Ông không thể ngờ được rằng vợ mình lại là người ghen tuông mù quáng như vậy. Chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm, ông nói hết nước hết cái với bà, tưởng đâu mọi thứ êm đềm trôi qua. Không ngờ bà luôn đau đáu trong lòng, để rồi dùng chính cái đó làm cái cớ để giày vò ông. Ông Mão không muốn đôi co với người cố chấp. Hơn nữa bà Xuân lại là vợ của ông, nên ông càng không muốn tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Ông hít một hơi thật sâu, ông Mão kìm nén cơn tức giận trong lòng. Để tôi nói lại một lần nữa cho mình hiểu. Tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mình, kể cả trong suy nghĩ. Mình đừng có mà tự suy diễn rồi làm khổ những người xung quanh. Dứt lời, ông Mão quay lưng bỏ mặc bà Xuân phía sau một mình. Bà Xuân nhìn theo bóng dáng của ông, nghe những gì mà ông vừa nói ra. Bà vẫn chưa nguôi ngoài được sự nghi hoặc. Đi được một quãng đường xa, ông Mão thở dài một tiếng. Bấy lâu nay cứ bận chuyện bên ngoài, bên trong nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù đã tường tận nhưng mà ông vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ thời gian rảnh rỗi nhiều hơn một chút, ông Mão mới có thể suy ngẫm mọi chuyện. Từ lúc An về phủ làm dâu, bà Xuân tỏ rõ thái độ căm ghét cực đoan, không dừng lại ở những câu mắng chửi sỉ nhục mà thậm chí là những trận đòn roi đau thấu da thịt. Ông Mão luôn cho rằng bà Xuân có ác cảm với An bởi vì cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai bên gia đình. Vì ngay từ đầu người con gái bà muốn trở thành con dâu nhà này là con gái quan huyện chứ không phải là An. Mỗi lần thấy bà Xuân cư xử không đúng với An, ông Mão cứ thắc mắc tại sao bà lại nhẫn tâm như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là không thích thì với tính cách của bà Xuân xưa nay chưa độc ác đến mức đó. Nhưng khi nãy nghe được những gì bà Xuân nói trong cơn tức giận, ông Mão hiểu lý do vì sao bà Xuân lại căm ghét An đến như vậy. Hóa ra tất cả là vì bà hiểu nhầm, lầm tưởng bóng dáng người phụ nữ năm xưa trong thân xác người An một lần nữa quay về. Bà Xuân cũng lầm tưởng rằng ông Mão kiên quyết muốn tiến hành cuộc hôn nhân của cậu Tài và An là do ông chưa quên được người cũ, chưa quên được hình bóng năm xưa. Nhưng có một điều mà bà Xuân mãi mãi không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Người không thể quên hình bóng của người phụ nữ ấy không phải là ông, mà chính là bà Xuân. Vào mỗi buổi sáng sớm như thường lệ, An dậy từ rất sớm, xuống nhà bếp bắt tay vào công việc dọn dẹp. Cô thu dọn số đồ đạc vứt ngổn ngang dưới đất, lau dọn vài chỗ chưa được sạch, rồi lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị và nấu nướng, An cuối cùng cũng hoàn thành một nồi cháo nóng hổi. Công việc bưng bê lên nhà trên là của bọn hầu ngoài kia. Việc cô cần làm buổi sáng cũng đã xong xuôi. An vừa định ra vườn xem mấy luống rau, cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, dừng chân lại trước nồi cháo đang bốc hơi. An trầm ngâm một lúc và quyết định múc ra một bát đặt vào khay đựng. Bát cháo này không phải dành cho cô mà là dành cho dì Hoa. Cứ nghĩ đến tình trạng ngày hôm qua của dì, trong lòng cô lại càng thương cảm. Cô lo lắng cho dì không ăn uống rồi lên cơn điên, tự làm hại bản thân, nên mới đặc biệt mang cháo đến và không cần ai nhờ vả. Đi men theo con đường vòng, thay vì đi dãy hành lang nhà lớn, An dừng chân trước căn phòng quen thuộc. Vì đã đến đây nhiều lần, cô không ngần ngại hay e dè bất cứ điều gì. An cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Đặt chân vào phòng, cô thấy bóng dáng quen thuộc của dì Hoa. Dì ngồi úp mặt vào tường, thân mình trong một góc, không muốn ăn uống, không muốn nói chuyện. Cô chậm rãi đi sâu hơn, đặt khay đựng thức ăn xuống đất, rồi nói với dì. Dì ăn chút cháo cho khỏe, cháo này con nấu, mùi vị không tồi đâu ạ. Đáp lại An là khoảng không tĩnh lặng, dì Hoa không trả lời, vẫn ngồi quay lưng về phía cô. Cô cảm thấy hôm nay dì Hoa có chút kỳ lạ. Những lần trước, mỗi khi cô mang đồ ăn đến, dì Hoa đều lầm bầm một mình, không hét loạn thì cũng làm ra những hành động điên rồ. Trái lại ngày hôm nay, tại sao dì Hoa ngồi im một góc?